Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 839, chương 827, Tư Mã Ý sợ hãi. Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn sáng rõ sau đó, Tư Mã Ý phái ra trinh sát, mới có người trở về. Đồng thời, còn không phải một người trở về, mà là mang về một cái thứ tư yếu chạy người sống sót. Cái này người sống sót thật phi thường may mắn. Hắn là bị tòa thứ tư yếu chạy thủ tướng phái đi ra dò xét tin tức trinh sát. Nhưng mà, cái này trinh sát còn không có tới gần tòa thứ ba yếu chạy. Không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Đại Hoa đột kích đội liền bắt đầu hướng về phía tòa thứ tư yếu chạy phát khởi tiến công. Cái này trinh sát chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Chờ trinh sát vừa mới leo đến một nửa thời điểm, Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội liền bay tới. Sau đó, trinh sát cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn yếu chạy phía trên phát sinh một màn nhân gian thảm kịch. Bất quá, cũng may mắn như thế. Hắn mới may mắn trốn qua một kiếp. Ở sau đó Đại Hoa đột kích đội trùng sát thời điểm. Cái này trinh sát sói chạy chỉ đột, trốn thoát, sau đó bị Tư Mã Ý phái ra trinh sát phát hiện, trực tiếp mang theo trở về. Nghe được có đôi khi trở về tin tức, Tư Mã Ý đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, nhanh, lập tức đem người mang tới. Rất nhanh, hai cái trinh sát liền bị mang đi qua. Tư Mã Ý nghiêm nghị quát hỏi, mau nói, bốn tòa yếu trại đến cùng như thế nào? Đêm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tư Mã Ý phái ra trinh sát, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Hồi quân sư, bốn tòa yếu trại toàn bộ bị Đại Hoa Sở đánh hạ. Đại quân của chúng ta, thương vong thảm trọng, hả? Nghe được tin tức này sau đó, Tư Mã Ý một trái tim không khỏi chìm xuống dưới. Kỳ thật, Tư Mã Ý đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng khi hắn chính tay nghe được tin tức này sau đó, vẫn là cảm giác khó mà tiếp nhận. Hít sâu một hơi, Tư Mã Ý không khỏi hỏi, vậy ngươi nhưng thám thính đến Đại Hoa đến cùng là như thế nào công chiếm ta bốn tòa yếu trại? Đại Hoa thương vong như thế nào? Cái này, chần chờ một chút, cái này trinh sát mới nói ra. Hồi quân sư, Đại Hoa quốc tựa như là thông qua bay ở trên trời hỏa cầu đến tiến hành công kích. Thương vong của bọn họ tựa hồ rất nhỏ. Hả, bay ở trên trời hỏa cầu? Cái này sao có thể? Hôm qua trời lúc buổi tối, Tư Mã Ý chỉ có thấy được đầy trời đại hỏa. Bởi vì tầm mắt vấn đề, cũng không nhìn thấy hỏa cầu. Thế nhưng là, hỏa cầu làm sao có thể bay lên trời, còn có thể tiến hành công kích đâu? Lúc này Tư Mã Ý cũng bắt đầu hoài nghi, cái này trinh sát có phải là tại lừa gạt mình? Bất quá, Tư Mã Ý rất nhanh liền ý thức được, cái này trinh sát tuyệt đối không dám lừa gạt mình. Nói cách khác, hắn mang về tin tức hẳn là chân thực, đoán chừng đây là Đại Hoa quốc mới nghiên cứu ra đến vũ khí đi. Thế nhưng là, loại này kiểu mới vũ khí lại có uy lực mạnh như vậy sao? Đại Hoa quốc trong vòng một đêm cầm xuống bốn tòa yếu trại, thế mà thương vong rất ít. Tư Mã Ý không khỏi nhíu mày hỏi, Đại Hoa quốc thương vong rất nhỏ, đến cùng nhỏ tới trình độ nào? Cái này, chần chờ một chút, trinh sát không khỏi hồi đáp, kỵ binh quân sư, đây là theo tòa thứ tư muốn trong trại may mắn còn sống sót binh sĩ. Hắn chính mắt thấy toàn bộ quá trình, quân sư có thể hỏi hắn. Tư Mã Ý nhìn về phía tên lính này, không khỏi hỏi, vậy ngươi nói, Đại Hoa quốc có thể bay lên trời hỏa cầu, đến cùng là thế nào công kích? Thương vong của bọn họ đến cùng như thế nào? Làm Tư Mã Ý hỏi vấn đề này thời điểm, tên lính này trên mặt không khỏi lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Quân sư, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Những cái kia hỏa cầu, chừng hơn mấy trăm cái, bay đến chúng ta yếu chạy trên không, sau đó hướng phía dưới ném sẽ phát sáng, sẽ nổ tung thần kỳ vũ khí. Loại vũ khí này đang đến gần mặt đất thời điểm sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm, sẽ phát ra lóa mắt cường quang, sẽ còn nổ tung. Chỉ là một luân phiên công kích, binh lính của chúng ta liền tử thương một thành còn nhiều. Càng đáng sợ chính là còn có biết phóng hỏa vũ khí, một khi dính vào trên quần áo, chụp đều chụp bất diệt. Thật nhiều binh sĩ trên người hỏa thống khổ ôm lấy người bên cạnh. Ô ô, quá thảm rồi, quá thảm rồi, thật quá thảm rồi. Nói chuyện đến lúc ấy huyền như nhân gian luyện ngục thê thảm tràng cảnh. Cái này binh lính may mắn còn sống sót không khỏi gào khóc lên. Tư Mã Ý không khỏi nhíu mày hỏi, kia, đại hoa binh sĩ thương vong như thế nào? Tên lính này nửa ngày mới dừng tiếng khóc, nói ra, mấy phiên công kích sau đó, trong sơn trại binh lính may mắn còn sống sót 10 không còn một. Đồng thời đều bị dọa cho bể mật gần chết. Đại hoa mặt đất đội ngũ, sau đó như vào chỗ không người, trực tiếp vọt lên, bọn họ căn bản là không có đụng phải ra dáng chống cự. Đại hoa quốc, hẳn không có nhân viên thương vong. Hả, đang nghe cái tin tức kinh người này sau đó, Tư Mã Ý trong mắt không khỏi kịch liệt co vào. Đại hoa quốc thế mà không có nhân viên thương vong. Cái này sao có thể? Trời à, nếu như tin tức này là thật, như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Trong vòng một đêm cầm xuống 4 tòa quân sự yếu trại, mà bọn họ lại không có nhân viên thương vong. Như vậy, đối mặt đại hoa quốc kiểu mới vũ khí, đối mặt đại hoa quốc sắc bén công kích, Tào Ngụy còn có thể phòng thủ ở sao? Giờ khắc này, Tư Mã Ý lòng tin không khỏi bắt đầu dao động. Bất quá rất nhanh, Tư Mã Ý liền thu thập lên uể oải tâm tình. Bây giờ còn chưa đến triệt để tuyệt vọng lúc, dù là còn có một tia cơ hội, liền tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Bởi vì, Tư Mã Ý thế nhưng là xuất thân thế gia. Một khi Tào Ngụy bị Đại Hoa Sở đánh hạ lời nói, như vậy bọn họ Tư Mã gia tộc coi như triệt để xong. Cho nên, nhất định phải hiểu rõ Đại Hoa Quốc vũ khí mới đến cùng là cái gì, là như thế nào điều khiển. Tư Mã Ý tin tưởng vững chắc, Đại Hoa Quốc nhất định là đánh bọn họ một trở tay không kịp. Một khi bọn họ nắm giữ Đại Hoa Quốc vũ khí mới thiếu hụt, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối tới. Tại thời gian này điểm sau đó, bắt đầu lần lượt có trinh sát trở về. Đồng thời, thứ hai yếu trại, thứ ba yếu trại còn có thứ tư yếu trại, không ngừng có binh lính may mắn còn sống sót trốn về Nhữ Nam Thành. Những này binh lính may mắn còn sống sót, 9 thành 9 đều là bị điều động xuống tới điều tra quân tình trinh sát. Sau đó bởi vì là trời tối đi đường gian nan, phương diện tốc độ ngược lại là so Đại Hoa Quốc đột kích đội chậm, theo mà trốn về một mạng, còn có số ít mấy cái là tại gặp tập kích sau đó trốn tới đến binh sĩ. Nhân số rất ít, chỉ là mấy chục người, đồng thời cái này mấy chục người, tinh thần đều xuất hiện khác biệt được vấn đề, có bị dọa đến run lẩy bẩy, nhìn thấy người liền sẽ kêu sợ hãi. Có cuồng bạo công kích bất luận cái gì dám can đảm tới gần hắn người. Có hai mắt ngốc trệ, trầm mặc không nói. Nhìn thấy những người này tình trạng, Tư Mã Ý lần nữa chau mày. Đại Hoa Quốc kiểu mới vũ khí, đến cùng kinh khủng bực nào, thế mà có thể tướng sĩ binh sợ đến như vậy. Tư Mã Ý cấp tốc tìm đến Nhữ Nam Thành nội tốt nhất đại phu, giúp cái này mười mấy cái binh sĩ xem bệnh. Dùng đã hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng có mấy người lính khôi phục bình thường. Tư Mã Ý cấp tốc hỏi tới liên quan tới hỏa cầu phương thức công kích vấn đề. Từ nơi này mấy người lính trong miệng, Tư Mã Ý đối Đại Hoa Quốc hai loại phương thức công kích lựu đạn cùng thuốc nổ có một cái đại thể ấn tượng. Không thể không nói, hai loại kiểu mới vũ khí thật sự là quá bạo lực. Mặc dù rõ ràng hai loại vũ khí phương thức công kích,